Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Thôi Hàm Mị thỉnh cầu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua mập mạp, phát hiện mập mạp chính vẻ mặt u oán nhìn mình. Cái loại biểu tình này, giống như là bị vứt bỏ mấy chục năm oán phụ giống nhau. Lại xem Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Biểu tình mặc dù không có mập mạp khoa trương như vậy, nhưng là ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không tràn đầy. Tống Kiệt sờ lỗ mũi một cái, nói, ta nói là ta mị lực quá lớn, nàng vẫn luôn quấn lấy ta. Các ngươi tin sao? Không tin. Những lời này nói xong, mập mạp chờ ba người đồng loạt lắc đầu nói, Tống Kiệt. Mập mạp ba người tuy rằng trong lòng có điểm không tràn đầy Tống Kiệt tán gái, nhưng là đại ca tán gái, tiểu đệ tự nhiên không thể ngăn trở. Mập mạp cũng chỉ là biểu đạt một chút chính mình không tràn đầy thôi. Trên thực tế, hắn cũng không thể lấy Tống Kiệt thế nào. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Thôi Hàm Mị xe jeep nhà binh trên xe. Xe jeep nhà binh xe rất lớn. Hơn nữa còn là đỉnh xứng cái chủng loại kia. Ngồi trên đi cảm giác phi thường thoải mái. Lúc này, tại xe jeep trên ghế sau, Tống Kiệt cùng Thôi Hàm Mị đều ngồi ở chỗ kia. Tống Kiệt vẻ mặt buồn bực biểu tình, mà Thôi Hàm Mị trên mặt trước sau treo tươi cười. Thôi Hàm Mị cái dạng này nhường Tống Kiệt trong lòng hơi sợ hãi. Hai người bọn họ lại không phải nhận thức bạn cũ lâu năm. Nói nữa, liền tính là lão bằng hữu đều không mang theo nhiệt tình như vậy đi. Ngươi có vật gì cho ta xem? Bây giờ có thể cấp ta nhìn. Tống Kiệt nói. Thôi Hàm Mị nhìn thoáng qua Tống Kiệt, do dự một chút, nói, kỳ thật ta cũng không có đồ gì cho ngươi xem. Chỉ là ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Những lời này nói xong, lập tức Tống Kiệt liền suy nghĩ xuống xe. Đùa gì thế? Cái này tiểu nương môn chính là thần vực thiên đường người. Chính mình nhưng không muốn bị kéo vào cái này đại trảo nhuộm. Một xem Tống Kiệt muốn đi, Thôi Hàm Mị lập tức liền nóng nảy. Chỉ thấy nàng kéo lại Tống Kiệt cánh tay, ngạnh sinh sinh cầm Tống Kiệt cấp túm trở về. Ngươi không cần đi. Chuyện này trừ bỏ ngươi không có người có thể trợ giúp ta. Liền tính ta cầu van ngươi, được không? Thôi Hàm Mị lộ ra khẩn cầu thần sắc. Tống Kiệt ngồi trở về, nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, phát hiện hiện tại Thôi Hàm Mị cư nhiên so với nàng xuyên xa mỏng thời điểm còn muốn mê người. Lần trước Thôi Hàm Mị cùng Tống Kiệt gặp mặt, nàng đối Tống Kiệt thi triển mê thuật. Tại mê thuật bên trong, Tống Kiệt nhìn thấy Thôi Hàm Mị là gợi cảm quyến rũ, là nhường Tống Kiệt tưởng phạm tội, nhưng là hiện tại Thôi Hàm Mị không có lúc trước quyến rũ gợi cảm, có chỉ là đáng thương. Đáng thương bên trong mang theo tự thân một tia vũ mị cảm giác, đặc biệt là xứng với nàng cái kia eo xinh đẹp chi, cùng nhưng ánh mắt như nước long lanh, lực sát thương vô cùng thật lớn. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, nói, ngươi có chuyện gì để cho ta hỗ trợ? Có thể làm chúng ta thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng đều cúi đầu cầu người sự tình. Khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ đi. Những lời này nói xong, chỉ thấy Thôi Hàm Mị đôi mắt khẽ động, trên mặt cũng là lộ ra một chút, có chút ngượng ngùng thần sắc. Thấy một màn như vậy, Tống Kiệt trong lòng cũng là lộp bộp một chút, xem ra thật đúng là bị Tống Kiệt đoán đúng rồi. Cái này vội còn thật không phải là tiểu vội. Không sai, Thôi Hàm Mị chỉnh sửa một chút tâm tình của mình. Nói, chuyện này, thật là một chuyện lớn. Ta hôm nay mới vừa đạt được một kiện vô cùng trọng yếu tình báo. Tổ chức chúng ta bên trong ra một cái phản đồ. Phản đồ? Tống Kiệt gãi gãi đầu của chính mình. Cái này thần vực thiên đường chính là cấp quốc gia bộ đội đặc chủng, quản lẽ ra là cực kỳ nghiêm khắc. Thần vực thiên đường bên trong cũng có thể ra phản đồ? Nga, ra liền ra chứ. cũng chuyện không liên quan đến ta à. Tống Kiệt có điểm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nói. Thôi Hàm Mị nghe được Tống Kiệt nói lời này, tức khắc liền vội, như thế nào cùng ngươi không có quan hệ? Chúng ta thần vực thiên đường nhưng là bảo hộ nhân dân tổ chức. Hiện tại tổ chức có khó, ngươi liền không thể giúp một chút sao? Tống Kiệt nghe xong, có chút xem thường bĩu môi, nói, các ngươi tổ chức ra phản đồ. Đây là chuyện nội bộ, tìm ta một cái phần ngoài người làm gì? Thôi Hàm Mị nói, hiện tại chúng ta thần vực thiên đường người đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lưu ở căn cứ người, đều là một tinh nhị tinh dị năng giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Ta hoài nghi hắn muốn tại một đoạn này thời gian bên trong tạc hủy chúng ta thần vực thiên đường. Tại Hàm Thị căn cứ. Chuyện này cấp tốc a. Tống Kiệt vừa nghe, ua, này phản đồ còn là một người phần tử khủng bố, nghe tới giống như tu vi còn rất cao bộ dáng, liền ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi chính là tứ tinh dị năng giả a. Tống Kiệt híp mắt nói, nếu liền Thôi Hàm Mị cũng không phải là đối thủ, kia đối phương thật sự là quá kinh khủng. Rốt cuộc tứ tinh dị năng giả còn là phi thường cường đại. Nói tới chỗ này, Thôi Hàm Mị trên mặt hơi đỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng nói ra, đối phương cũng là tứ tinh dị năng giả, hắn cũng vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa còn là một người thiên tài, ta không phải là đối thủ của hắn. Nói tới chỗ này, Tống Kiệt trên cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính là thần vực thiên đường nội bộ ra phản đồ, nhưng là thần vực thiên đường trong căn cứ không có cao thủ. Phản đồ chuẩn bị triển khai hành động, Thôi Hàm Mị biết được tin tức, vội vàng tìm chính mình hỗ trợ. Tống Kiệt sờ sờ cằm của mình, nói, ngươi cũng không phải là đối thủ, bảo ta chỉ là một người tam tinh dị năng giả a. Ta càng không phải là đối thủ của hắn a. Không sợ. Nói tới chỗ này, Thôi Hàm Mị lộ ra một bộ dáng tràn đầy tự tin. Nói, lần trước ta cùng ngươi giao thủ qua, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể so với tứ tinh dị năng giả. Chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, một nhất định có thể chiến thắng hắn. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là chúng ta thần vực thiên đường đại ân nhân. Hai ta thù hận xóa bỏ. Về sau ngươi có dùng đến chỗ của ta, cứ việc mở miệng, thế nào? Thôi Hàm Mị dứt lời, vẻ mặt mong đợi nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, hắn cũng không phải người ngu, lấy một cái miệng hứa hẹn liền đổi hắn đi liều mạng. Cái này mua bán tính không ra, ta không làm, chỗ tốt gì đều không có, ta mới không làm đâu. Tống Kiệt nói, Thôi Hàm Mị nghe vậy. Nhẹ khẽ cắn môi của mình, nàng sợ nhất chính là Tống Kiệt cùng với nàng nói điều kiện. Bởi vì nàng căn bản không có cái gì có thể cấp Tống Kiệt đồ vật. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Thôi Hàm Mị vẻ mặt thành thật hỏi. Nghe xong những lời này, Tống Kiệt tại chỗ liền cười. Đừng choáng váng bảo bối, ta căn bản không tưởng giúp ngươi. Tống Kiệt dứt lời. Liền mở cửa xe ra, liền chuẩn bị xuống xe, mắt thấy Tống Kiệt muốn đi xuống xe đi, Thôi Hàm Mị đột nhiên hô to một tiếng, chờ một chút. Tống Kiệt xuống xe, quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, còn có việc sao? Chỉ thấy Thôi Hàm Mị cắn môi của mình, tựa hồ hạ rất lớn quyết định, chỉ thấy nàng vô cùng gian khổ đã mở miệng. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta có thể theo ngươi một đêm. Thôi Hàm Mị những lời này thanh âm phi thường nhỏ, tiểu nhân liền cùng mũi ong ong, nhưng là Tống Kiệt vẫn là vô cùng rõ ràng nghe được rồi. Bồi chính mình cả đêm. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị vô cùng vóc người xinh đẹp, vừa liếc nhìn giống như gương mặt thiên sứ giống nhau khuôn mặt. Tống Kiệt cư nhiên tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.